Chương 278, đạo quán hành trình, mưa to đêm trước tiểu thụ tinh có chút hề vải. Linh căn ăn ngon nha còn nghĩ gặm linh căn tiểu thụ tinh, hiểu xịu cộc cộc vươn trong suốt xúc tu, tiến vào phất hề trong thân thể. Nhìn không thấy nha. Cái gì đều nhìn không thấy. Hả làm sao cái nhìn không thấy pháp chi chi đen nhánh, nhìn không thấy. Có thế sợ đến cái gì sợ không tới. Cái gì đều sợ không tới, thật kỳ quái nha. Tiểu thụ tinh tại phất hề trong thân thể mọi nơi tán loạn. Bên trong cái gì cũng không có, cái gì cu nở dê không đụng tới, cảm giác gì cu nở dê không có, thật sự rất kỳ quái. Như vậy, có cảm nhận được sinh cơ sao không có, trống trơn, cái gì đều không cảm giác được cờ ngô cái này có ý tứ. Nếu là người, liền sẽ có sinh cơ. Thế nhưng là phất hề thể nội, lại làm cho tiểu thụ tinh không cảm giác được cờ sinh cơ. Là tầng kia đồ vật quá lợi hại đem tiểu thụ tinh cho ngăn cách đâu, vẫn là người này kỳ thật, không phải người như hắn không phải người lời nói, vậy hắn xem như cái thứ gì sở thiếu niên kia có chút cổ quái ánh mắt, làm phất hề nhấp môi dưới. Làm sao vậy có chút kỳ quái? Sở thiếu niên hơi chớp mắt, truyền vận một chút sinh cơ nhìn xem. Cái tiểu thụ tinh thử phun ra một chút sinh cơ. Nhưng kia sinh cơ phun một cái đến liền biến mất không thấy gì nữa. Liền một chút vết tích đều không có lưu lại, giống như là chưa từng phun ra qua đồng dạng. Nha, không có phản ứng A hắn là không phải nhân loại A, thế nào kỳ quái như thế ra đi. Kích sở thiếu niên thu tay lại. Phất hề thuận thế rủ xuống mắt, chỉnh lý quần áo. Như vậy an an tĩnh tĩnh, lại rõ ràng liệm ôn nhuận bộ dáng, thật cực kỳ giống tiên trong họa. Như thế nào lý hảo quần áo phất hề, ngước mắt nhìn lên trước mặt thiếu niên. Thiếu niên ánh mắt nhìn về phía hắn có chút vi diệu, lại có chút kỳ lạ, giống như là tại xem vật hi hãn gì đồng dạng. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Ta cảm thấy ngươi hẳn là không có vấn đề gì, nhưng lại cảm thấy ngươi phi thường có vấn đề. Đây là ý gì hắn nghi ngờ hơn. Quay lại cho ngươi tìm xem linh căn thử một chút, nghiệm chứng một chút suy đoán của ta, trước mắt không đánh giá. Nàng đứng lên hướng trong phòng đi, nhìn xem Trầm Trường Lâm còn cần bao lâu có thể tỉnh lại. Không thì quay đầu muốn bỏ lỡ hảo hí. Ai ngờ. Nàng vừa đạp vào trong nhà, Trầm Trường Lâm chính một mặt mê chi mộng bức ngồi ở trên giường. Giống như phi thường không hiểu, hắn vì cái gì còn sống. Phải biết, trí nhớ của hắn thế nhưng là dừng lại tại, cùng heo nhốt tại một cái địa bàn, sau đó bị ra y vo đến nuốt tức giận. Càng thậm chí hơn, hắn còn theo trong thân thể bay ra, nhìn chính mình thẻ trong lồng thi thể, ngay sau đó hắn nhíu lên lông mày. Ngay sau đó hắn giống như nhìn thấy sở quân cố ửng. Hắn đột nhiên nhớ tới, hắn giống như nhìn thấy sở quân cố tìm được hắn, sau đó hắn tựa như là bị hút vào thứ gì trong, không còn chi giác. Nghe được có người ứng hắn. Hắn ngẩng đầu hướng phía cửa nhìn lại. Áo trăng thiếu niên tóc bạc, hai tay cắm trong túi, lệnh qua ngưỡng cửa, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn qua hắn. Ta nghĩ hỏi chút gì Trầm Trường Lâm. Vừa đối đầu người này kia không có tâm tình gì đôi mắt. Không biết vì cái gì hư lợi hại. Không chỉ có như thế. Càng thấy người này mang đến cho hắn một cảm giác, như trước kia không giống nhau lắm. Đó là một loại không nói được cảm giác, làm hắn có chút e ngại. Này lúc trước chưa từng có. Dù là biết hắn là sở gia thái tử ra về sau, hắn cũng chỉ là chấn kinh, cũng không có e ngại cảm giác. Nhưng là hiện tại, hắn rõ ràng cảm nhận được, chính mình e ngại người thiếu niên trước mắt này. Hắn liếm liếm hơi khô chát chát miệng. Ngươi, đã cứu ta ra tới. Thiếu niên quay người ra phòng, hướng trong sân đi. Trầm Trường Lâm dừng một chút. Có chút ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a đứng lên, cảm thấy chính mình bắp chân không hiểu đang run, hoàn toàn không nhận hắn khống chế đang run. Hắn đưa tay vướt đẩy sau đầu nhi mồ hôi, yên lặng nghĩ. Nếu không, hắn đang ngủ một lát nha tỉnh nhanh như vậy theo phòng cách vách trong ra tới thời lao ra tử nhịu như mày. Sách, tố chất thân thể không tệ à, tham gia quân ngũ a dù sao người bình thường cũng không có hắn loại khí thế này. Lại thêm người này có song cương nghị chính trực con mắt, nghĩ đến hẳn là tham gia quân ngũ. Ừm. Trầm Trường Lâm gật gật đầu. Ngài là không chê, gọi ta một tiếng thời thúc liền thành, lại nói y, tiểu tử ngươi chính là có phúc lớn a, nếu không phải tiểu tử kia, ngươi thật là chết không thể chết lại lời này làm Trầm Trường Lâm ngẩn người. Thì ra... không phải còn nằm mơ. Cho nên, ta là thật đã chết rồi đúng. Vậy bây giờ đây là tiểu tử kia đem mệnh của ngươi theo Diêm Vương trong tay đoạt lại, kém chút không có phế, ngươi ngủ 2 tháng, hắn cứu sống ngươi sau đã không thấy tăm hơi thời lão lời nói, làm Trầm Trường Lâm đôi mắt rụt co rụt lại. Hai tay nắm chặt. Hắn vừa mới, tại. Thời thúc, ta, không biết rõ hắn chết ta linh hồn đều xuất khiếu đúng không, vì cái gì hắn còn có thể cứu sống hắn này không khoa học. Thời thúc còn nói hắn ngủ 2 tháng. Cho nên, đã lâu như vậy ngươi bây giờ một bụng không hiểu a, đi thôi ra ngoài phơi phơi nắng ân. Tâm tình của hắn nặng nề gật đầu. Trong sân, thời lao gia tử dẫn Trầm Trường Lâm ngồi xuống. Nhìn kia hai cái tiểu gia hỏa ăn đồ ăn vặt ăn hôn thiên hấp địa, nhíu nhíu mày, kinh ngạc nói, tiểu tử kia trở về rồi ừm. Phất Hề gật đầu, nhìn sang một bên ngồi xuống thanh niên. Tay cho ta. Trầm Trường Lâm dừng một chút, nắm tay đưa ra ngoài. Người kia đâu ra ngoài nghe. Sách, thật bận điệu, cũng không sợ đem chính mình mệt mỏi chết. Thời lao gia tử lầu bầu một câu. Mà nghe được hắn nói như vậy Trầm Trường Lâm, con mắt lung lay. Phất Hề đem ngón tay khoác lên Trầm Trường Lâm trên cổ tay, chuyển vận linh lực hướng trong cơ thể hắn dò xét. Linh lực của hắn vừa mới vào Trầm Trường Lâm thể nội. Trầm Trường Lâm thân thể một kéo căng, rõ ràng cảm giác được không thích hợp, thậm chí theo bản năng phản kháng. Đừng động, sẽ không tổn thương ngươi. Phất Hề thanh âm liễm diễm sinh sóng, lại núi cao sông dài truyền vào trong lỗ tai của hắn. Làm hắn bình tĩnh lại. Đó là cái gì nhạy cảm? Hắn cảm giác đến thân thể của mình giống như chỗ nào không đúng lắm. Tiểu tử, ngươi bây giờ như trước kia cũng không đồng dạng, trước kia ngươi chỉ có thể coi là người bình thường, trước mắt xem như người tu luyện bất thình lình, Trầm Trường Lâm giống như là hiểu được cái gì. Hắn trừng to mắt nhìn về phía thời lao gia tử, đối đầu thời lao gia tử rất là ngoài ý muốn thần sắc, khỏe môi có chút run rẩy. Ta biến thành giới bên trong những người tu luyện kia rồi, ngươi cũng biết giới bên trong. Thời lao gia tử nhìn hắn, biểu tình cực kỳ cổ quái. Từ chỗ nào biết đến tiểu tử kia nói cho ngươi không phải, tiểu tử kia cùng ngươi đều là giới bên ngoài người, các ngươi thế nào đối giới bên trong chuyện hiểu rõ như vậy, có quỷ a. Nói thật, đến lúc này thời lao gia tử vẫn là không có làm rõ ràng. Vì cái gì tiểu tử kia, rõ ràng là một cái giới bên ngoài người, lại đối giới bên trong chuyện hiểu như vậy. Lúc này, lại đụng lên một cái. Thế nào xem đều rất không thích hợp tha, các ngươi rốt cuộc là ai? Đối mặt thời lao gia tử nghi vấn, Trầm Trường Lâm biểu tình sững người, lắp bắp nói, ta là thế nào, biến thành người tu luyện.